Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 911, lai lịch. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, tiến về Vân Hy các trên đường, Tiêu Trần lại nói rất nhiều liên quan tới Vân Hy sự tình. Tô Trần đối với Vân Hy không sai biệt lắm cũng biết một chút. Như Vân Hy một mực chiếm cứ tuyệt sắc bảng tên thứ hai vị trí. Chiếm hơn ngàn năm, nghe nói, dung mạo của nàng so với Hách Nguyệt Nghê thường đều không kém. Sở dĩ một mực không có lấy không dưới thứ nhất, là bởi vì thực lực so với Hách Nguyệt Nghê thường kém một chút. Như, Vân Hy đã từng đi qua hung vực, còn tại hung vực sinh sống mấy trăm năm. Như Thiên Diễn Tông chân truyền đệ tử đệ nhất nhân, thần thiên bảng bên trên đứng hàng thứ nhất, có được vĩnh hằng thần huyết minh soạt, si tình tại Vân Hy. Như Vân Hy từng tại võ đạo thần bia trước mặt lĩnh ngộ trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, cho đến nay vẫn như cũ là ghi chép rất nhiều liên quan tới Vân Hy truyền thuyết. Muốn có được tiến vào Vân Hy các danh ngạch, cụ thể cần làm thế nào? Tô Trần hỏi. Tiêu Trần chậm rãi nói, Vân Hy các phía trước, đứng thẳng lấy một cái ma trụ. Căn này ma trụ nghe nói là thượng cổ thời đại ma tôn hoành lãng binh khí. Thượng cổ thời đại, thần võ đại lục từng đụng phải vực ngoại thiên chủng quy mô tiến công. Vực ngoại thiên chủng quá mạnh, thần võ đại lục tràn ngập nguy hiểm, nhận lấy tai họa ngập đầu. Thần võ đại lục bên trên tất cả giống loài đều ở vào diệt tuyệt biên giới. Loạn thế gia cường giả, ma tôn hoành lãng chính là thượng cổ thời đại kinh diễm nhất tuyệt đại cường giả một trong. Nghe, nói, chết ở vòng tay hắn vực ngoại thiên chủng khoảng chừng vạn con. Trong đó, có một cái vực ngoại thiên chủng chính là vực ngoại thiên chủng nhất tộc hoàng tử. Có được chí cao địa vị. Này trời loại thực lực trí cường, giáng lâm thần võ đại lục về sau, cơ hồ quét ngang hết thảy, tàn sát hết thảy, là ma tôn hoành lãng cùng cái này vực ngoại thiên chủng hoàng tử đại chiến 981 năm. Cuối cùng, ma tôn hoành lãng vận dụng cấm kỵ chi thuật, lấy thiếp thân binh khí làm dẫn, lấy tự thân vô thượng tinh huyết vì hồn, một kích phía dưới. Đem kia vực ngoại thiên chủng hoàng tử chu sát, chấn áp, mà tôn chính hoành lãng cũng chết tại một trận chiến kia. Trận chiến kia về sau, chỉ còn lại cây kia bị ma tôn hoành lãng cắm vào mặt đất binh khí. Cũng chính là ma trụ. Vô số năm qua, phù đồ vực bên trong, có vô số kinh diễm thiên tài mưu toan lấy đi thanh binh khí này. Thanh binh khí này cũng được xưng vì phù đồ vực bên trong thứ nhất thần binh. Đáng tiếc, đừng bảo là lấy đi thần binh, liền ngay cả tới gần đều vô cùng khó khăn. Đồng dạng tổ vương cảnh người tu võ, tại ở gần ma trụ không sai biệt lắm khoảng 10 mét thời điểm, liền sẽ ở vào hướng tới chôn vùi trạng thái. Tổ hoàng cảnh cường giả, đâm chết cũng liền tới gần 5 mét dáng vẻ. Cho dù là tổ thánh cấp bậc lão quái vật, tới gần ma trụ chừng 1 mét, cũng liền đến rồi cực hạn. Mà Vân Hy, có một cái truyền ngôn, nàng đến từ thượng cổ thời đại, nàng chính là luân hồi chuyển thế thể, từng trải qua ma tôn hoành lãng uy áp thần võ thời đại. Hơn nữa, ẩn có truyền âm, Vân Hy chính là ma tôn hoành lãng con gái ruột. Những năm gần đây, nàng mỗi đến thần bia tiết thời điểm, sẽ xuất hiện tại Vân Hy các bên trong, hấp dẫn phù đồ vực bên trong tất cả kinh diễm thiên tài. Ai nghĩ muốn vào Vân Hy các, liền muốn lấy được danh ngạch, mà lấy được danh ngạch yêu cầu chính là đi đến tới gần ma trụ 3 mét bên trong phạm vi. Về phần nghĩ, muốn duy nhất một lần lấy được 2 cái danh ngạch, tựa hồ là muốn tới gần đến ma trụ 2 mét phạm vi bên trong. Cho đến nay, không ai có thể làm đến, ngoại trừ tông chủ loại kia đứng tại phù đồ vực tầng chót nhất lão quái vật.